qua sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Đối với quyển sách 50 viết cần khám phá trước khi chết, biết vẫn chưa đủ. Thực hành chúng như thế nào để nó có thể ăn sâu vào và thay đổi cuộc sống của ta? Trong phần này, tác giả sẽ chia sẻ với quý thính giả những điều này, cùng với đó là đúc kết kinh nghiệm của những người được phỏng vấn. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Lời kết: cuốn sách này đã thay đổi tôi ra sao? Suốt năm ngoái, hễ tôi kể cho ai đó nghe về dự án này, về 200 cuộc đối thoại với những người sống thọ và đã tìm thấy sự khôn ngoan, người ta thường hỏi tôi, những cuộc trò chuyện đó đã thay đổi anh như thế nào? Thật là một câu hỏi ý nghĩa, và tôi muốn chia sẻ câu trả lời với bạn. Như tôi đã đề cập ở phần mở đầu, ba người chúng tôi đã tiến hành những cuộc phỏng vấn này, tôi và hai đồng nghiệp nữa là Olivia McFarr và Leslie Knight. Các buổi phỏng vấn khoảng trên 200 buổi, chủ yếu đều do Olivia và tôi tiến hành. Cả hai chúng tôi đều ngấp nghé tuổi 50. Có những lúc chúng tôi cảm giác như đang ngồi với ông bà của chúng tôi vậy. Nhưng có điều với một thái độ cởi mở mà chúng ta thường không có được với những người thân thiết nhất của mình. Những người mà chúng tôi phỏng vấn đã kể lại chuyện đời họ. Có những lúc họ kể về những kỷ niệm đau buồn và những tiếc nuối khôn nguôi. Có những lần khác lại là khoảnh khắc vui sướng. Nhiều lúc tôi đã bật khóc khi người ta kể với tôi về những đau thương mất mát lớn. Cũng có những lúc tôi lại xúc động và thấy như được tiếp thêm nghị lực. Nhiều lần tôi không muốn cuộc phỏng vấn kết thúc vì thấy lòng thật thanh thản, bình yên khi lắng nghe giọng nói của những con người khôn ngoan ngay trước mặt mình. Một lần, tôi thậm chí đã bật khóc khi cuộc phỏng vấn kết thúc vì tôi cảm thấy mình đã để vụt mất điều gì đó mà không bao giờ trở lại. Trải nghiệm niềm hạnh phúc giây lát trong chuyện đời của người khác. Thậm chí, có những lúc khi đang tiến hành phỏng vấn, tôi cảm thấy bản thân bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Khi tôi bắt tay vào những công việc hàng ngày, một hình ảnh hoặc một câu chuyện lại hiện lên trong tâm trí tôi. Chẳng hạn, một ông cụ 93 tuổi đã tâm sự rằng ông đã bật khóc mỗi khi xem múa ba lê hay ngắm hoàng hôn. Không chỉ vì được thưởng thức cảnh đẹp, mà còn vì ông không biết được khi nào là lần cuối cùng ông được tận hưởng những điều đó. Suốt tháng tiếp theo sau cuộc đối thoại, tôi thường thấy mình suy nghĩ thận trọng, sâu sắc hơn nhiều. Bỗng nhiên, tôi ý thức được rằng, bất kể ở độ tuổi nào, chúng ta cũng không bao giờ biết đâu là buổi hoàng hôn cuối cùng của mình được ngắm. Và khi tôi bắt đầu sống mỗi ngày với sự lưu tâm sâu sắc hơn, thì chợt những buổi hoàng hôn dường như rực rỡ sắc màu hơn. Và bằng cách nào đó, những khoảnh khắc hạnh phúc cũng bắt đầu gia tăng. Theo thời gian, việc nghĩ về những từ ngữ cụ thể khi bắt tay vào công việc hàng ngày đã trở thành thói quen đối với tôi. Hình ảnh về nhóm người này và mọi điều mà họ nói cứ vang vọng mãi trong tôi. Khi đi bộ mà cứ cằn nhằn, tôi liền nghĩ đến người đàn ông đi bộ với lòng biết ơn. Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi liền cảm ơn về một ngày mới hệt như Shell đã khuyên tôi. Khi gặp một người xa lạ, tôi liền nhớ đến chuyện của những người mà họ không hề biết rằng mình đã tạo nên một sự thay đổi trong cuộc sống của người xa lạ, mãi cho đến những năm sau đó. Và tôi chợt nhận thấy mình cư xử tử tế hơn. Bất cứ khi nào nhận ra rằng mình đang phán xét cuộc sống, thì tôi liền nghĩ đến biết bao nhiêu người đã bảo tôi hãy sống, chứ đừng phán xét. Và bất cứ khi nào cảm thấy lòng mình vui thỏa, tôi liền nhớ đến một người từng bảo tôi phải luôn nhớ rằng hạnh phúc là tất cả những gì nằm trong tâm trí bạn. Một trong những người mà tôi phỏng vấn đã tâm sự với tôi về trải nghiệm của ông thời trẻ khi còn làm việc trong nhà máy. Có một người đàn ông gần 60 tuổi làm việc chung với ông vừa bị mất nửa cánh tay trong một tai nạn giao thông. Mỗi ngày, người đó giơ cánh tay giả lên nhắc nhở Bill phải tự rút ra bài học để đừng trở nên giống như ông. Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ hình ảnh ông ngồi đó van nài tôi đừng để mắc những sai lầm như ông. Tôi thường nghĩ đến cảnh ông ngồi đó hệt như thuyền trưởng Hút giơ cánh tay giả bó nẹp nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Qua các buổi phỏng vấn, tôi luôn cảm thấy như thể những người này đang giơ cao những sự thân mật mà họ đã chia sẻ với tôi và muốn tôi làm theo. Những cuộc phỏng vấn đã thay đổi cái nhìn của tôi và cái chết cũng như sự sống. Trong xã hội của chúng ta, chúng ta không cởi mở lắm khi nói về cái chết. Nó hiện hữu quanh cuộc sống ta, nhưng ta vờ như không có nó ở đó. Như thể nếu nhắc đến cái chết, thì nó sẽ đến mà không báo trước. Còn nếu phớt lờ, thì có thể tránh được. Trong những buổi phỏng vấn này, tôi thấy mình thích nói chuyện với mọi người về cái chết một cách thoải mái và chân thành. Hết ngày này sang ngày khác, tôi hỏi câu hỏi này không chút do dự, hay thậm chí cảm giác có lỗi nào. Vì ông hoặc bà đã lớn tuổi, ông hoặc bà cảm nhận như thế nào về cái chết? Không phải cái chết chung chung, mà là cái chết của chính ông hoặc bà đấy. Những người này dạy tôi rằng một người sống khôn ngoan sẽ không hề sợ chết. Sợ đau đớn ư? Có thể. Sợ trở thành gánh nặng cho người khác ư? Đúng vậy. Nhưng những người hạnh phúc không sợ chết. Bây giờ, nhiều lần khi nghĩ đến cái chết của mình, tôi thấy mình có được sự thanh thản mà tôi đã từng nghe hết ngày này qua ngày khác trong giọng nói của những người được phỏng vấn khi họ điềm tĩnh nói: tôi đã và đang sống tốt, và nếu phải chết, tôi cũng sẽ sẵn sàng. Khi đã thực sự sống, chúng ta có thể chết. Tôi cũng học được rằng chúng ta chưa sẵn sàng đón nhận cuộc sống cho đến khi chấp nhận cái chết là một phần của cuộc sống. Cái chết vừa là người thầy vĩ đại nhất của chúng ta, vừa là một người bạn trong lớp áo cải trang. Chỉ khi nào nhận ra đời người có hạn, thì chúng ta mới sống với thái độ khẩn trương khám phá những điều thật sự quan trọng. Việc sống như thể hôm nay là buổi hoàng hôn cuối cùng, làm tôi nhận thấy mình thật sự sống với hiện tại hơn. Quan trọng hơn cả, những cuộc phỏng vấn này đã nhắc tôi nhớ đến một điều mà tôi đã biết nhưng lại bị quên lãng trong một mớ bòng bong công việc của cuộc sống hiện tại. Chúng nhắc nhở tôi phải nhớ dừng lại và tận hưởng cuộc sống hết mình, biết yêu thương mọi người hơn, phải bảo đảm rằng mình sống không hối tiếc, luôn thành thật với bản thân và nhận biết rằng nhờ tinh thần ban cho mà tôi trở thành một phần trong điều gì đó lớn lao hơn bản thân mình. Một trong những buổi phỏng vấn cảm động nhất mà tôi tiến hành là với ông Don. Buổi phỏng vấn kéo dài 2 tiếng đồng hồ và khi kết thúc, nước mắt tôi ràn rụa. Thoạt đầu, tôi không hiểu tại sao mình lại khóc như thế. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng trong 2 giờ đó, tôi biết mình đang đối diện với một con người minh triết, cao thâm. Trong 2 giờ, tôi đã là nhân chứng cho những bí quyết thật sự có ý nghĩa đối với con người và tôi không muốn trải nghiệm ấy qua đi. Tôi cứ đưa ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác để kéo dài thời lượng chúng tôi ngồi với nhau. Cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành phải kết thúc buổi phỏng vấn. Nhiều tháng sau đó, tôi vẫn trao đổi với Don qua thư điện tử. Có lần, thậm chí chúng tôi đã sắp xếp gặp nhau để ăn tối gần nhà ông ở Baltimore, nhưng chuyến công tác của tôi bị hoãn lại. Chuyến kế tiếp đến Baltimore, tôi gửi email cho ông và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp nhau. Nhiều lần, tôi nói sẽ gọi điện cho ông, nhưng lại bận rộn quá nên chưa gọi được. 4 ngày trước khi tôi đi một chuyến nữa đến Baltimore, tôi nhận được một email với dòng tiêu đề ngắn gọn. Chuyện tiếp. Có lẽ ông muốn biết về sự ra đi của Don Klein. Chưa bao giờ tôi xúc động như vậy khi nghĩ việc mở thư ra đọc. Mấy giờ liền, tôi không dám mở email vì tin rằng nếu mình không đọc, thì điều đó vẫn không phải là sự thật. Tôi còn muốn hỏi Don nhiều điều lắm. Những điều mà tôi muốn biết, tôi muốn có lại cảm xúc khi đối diện với một bậc hiền triết như ông. Trên hết, tôi muốn nói với ông rằng những lời ông nói và của những người khác đã thay đổi tôi và cuốn sách này sẽ thay đổi cuộc đời của những người khác nữa. Lời lẽ từ một trong những buổi phỏng vấn mà tôi thích nhất còn vang vẳng bên tai. Đừng đợi nước đến chân mới nhảy. Nếu có việc gì đó quan trọng đối với bạn, hãy làm ngay. Khi tôi nhìn chằm chằm vào bức thư, những lời đó càng trở nên ý nghĩa hơn. Và nỗi tiếc thương lại dâng trào trong tôi. Ý nghĩ mình sẽ không bao giờ được nói chuyện với Don nữa, cứ chiếm trọn tâm trí tôi. Mở email ra, tôi thấy một lá thư của con trai ông. Trong thư, anh kể lại vài tuần cuối đời của cha mình. Cuộc đời của ông đã khép lại theo cách mà ông đã sống suốt 83 năm qua. Ông vừa có một chuyến vượt đại Tây Dương với em trai và diễn thuyết ở California về một đề tài mà ông rất say mê là tình yêu. Khi trở về chỗ ngồi, ông bị đột quỵ. mọi nỗ lực nhằm cứu sống ông đều bất thành. Ông đã ra đi trong vòng tay của một trong những người bạn thân nhất của ông. Trong văn phòng mình, Tony lại cuộn băng ghi âm buổi phỏng vấn với ông. Ông đã nói, tôi mắc bệnh tim gần 20 năm nay và đã có lần bị suy tim. Ekip cấp cứu đã cứu sống tôi. Tôi không thấy một hào quang trắng sáng nào cả, nhưng lại cảm thấy rất bình an. Tôi biết rồi mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Kể từ đó, tôi không còn sợ cái chết nữa. Cuộc sống của tôi là cả một đặc ân vĩ đại. Tôi sẽ sẵn sàng nếu phải ra đi. Tôi mỉm cười qua làn nước mắt. Tôi biết ông đã ra đi thanh thản. Ông đã khám phá và sống theo năm bí quyết này. Tôi lắng nghe ông kể về người vợ suốt 56 năm của ông, người mà ông đã nhìn thấy phía bên kia sàn khiêu vũ ở trường đại học, cách mà ông đã vượt qua được sự ngại ngùng và cách mà mạo hiểm nhỏ nhoi ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Khi được hỏi liệu có còn cảm nhận sự hiện diện của bà không, thì ông trả lời, ồ, có chứ, tôi đã mất cách đây 6 năm, nhưng ngày nào tôi cũng cảm nhận sự có mặt của bà ấy. Khi tình yêu chạm đến bạn, thì nó không bao giờ chết. Ngã lưng ra sau ghế, tôi nhắm mắt lại và cảm giác đang được nói chuyện với những người khôn ngoan lại ùa về. Tình yêu thương của hàng trăm con người ấy đã khiến tôi cảm động sâu xa và họ sẽ đồng hành với tôi suốt quãng đời còn lại. Bí quyết sống chỉ trong một câu. Chúng tôi đã yêu cầu những người phỏng vấn chia sẻ với mình một câu về bí quyết để có đời sống hạnh phúc và ý nghĩa. Chúng tôi mời họ chia sẻ bí quyết của mình với những người trẻ tuổi hơn. Trong một số trường hợp, họ đã đi quá giới hạn một câu. Tuy nhiên, gom cả đời người vào một câu chẳng dễ dàng chút nào cả. Sau đây là một số bí quyết sống đã được chọn lọc. Có những tang lễ diễn ra trong 10 phút và những tang lễ diễn ra trong 10 tiếng. Hãy sống sao để khi bạn chết đi, mọi người sẽ muốn nán lại để kể những câu chuyện về cách sống của bạn và cách mà bạn đã làm họ cảm động. Ken Crampier, thợ hớt tóc, 64 tuổi. Hãy nhận biết rằng bạn được sinh ra để sống trên đời này và đừng lệ thuộc vào hoàn cảnh của mình. Đừng quá khắc khe với bản thân. Đừng bị mắc bẫy bởi những suy nghĩ trong đầu, chúng không giống với thực tại. Donald Klein, nhà tâm lý học và là nhà văn, 84 tuổi. Đừng đợi nước đến chân mới nhảy. Tôi luôn nói với sinh viên của mình, nếu các bạn đi theo trái tim mách bảo, để lại hậu ngọt cho đời, và tập trung vào điều quan trọng nhất, như vậy là được rồi. Jacques Bia, nhà vật lý, giáo sư về hưu, 71 tuổi. Hãy yêu sâu đậm một người nào đó, và được người nào đó yêu sâu đậm. Hãy nồng nhiệt với bản thân, hăng say tìm hiểu và khám phá, rồi thực sự hành động vì điều đó. William Hartfield, 64 tuổi. Để tìm thấy một đời ý nghĩa hơn, bạn phải bỏ qua những điều mà xã hội và người khác nghĩ về mình và chiêm nghiệm bản thân rằng một phương pháp nào đó, như cầu nguyện, suy ngẫm, để tìm ra đâu là điều thực sự quan trọng đối với bạn và đuổi theo nó. James Altry, nhà văn và nhà thơ, 73 tuổi. Nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc, hãy làm cho mình bận rộn bằng cách làm một điều gì đó cho người khác. Nếu tập trung vào bản thân, bạn sẽ không hạnh phúc. Còn nếu tập trung vào việc giúp đỡ người khác, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ tinh thần phục vụ và lòng yêu thương. Joanna Prodas, nhà văn, 64 tuổi. Hãy xóa từ chán nản ra khỏi vốn từ vựng của bạn. Và dù bạn đang ở nơi đâu, hãy tận dụng khoảnh khắc đó vì bạn sẽ không trở lại được. Max Riemann, 65 tuổi. Hãy quỳ xuống hôn lên đất, Tỏ lòng biết ơn vì bạn có mặt trên đời này. Hãy yêu thương bản thân với những người xung quanh và hãy tận hưởng niềm vui sống. Krainer, 60 tuổi. Hãy nhớ bạn là một phần của điều gì đó lớn lao hơn bản thân bạn. Anthony Harlan, diễn viên, 86 tuổi. Khám phá đam mê và theo đuổi nó. Lee William, diễn viên kim nhà sư phạm, 58 tuổi. Hãy tìm hiểu xem bạn yêu thích công việc gì và biến nó thành nghề nghiệp của bạn. Paul Hersey, nhà văn, 76 tuổi. Mẹ tôi bảo, hãy thành thật với những gì quan trọng nhất đối với bạn, và điều này đòi hỏi sự suy ngẫm nghiêm túc, vì bạn không thể vừa suy ngẫm, vừa xem phim nhà Simpon được. Jim Cott, nhà môi giới bất động sản, 60 tuổi. Tài sản mà bạn để lại chính là cách sống của bạn. Chúng ta sống mỗi ngày và chúng ta sẽ để lại tài sản mỗi ngày, không phải là kế hoạch to tát nào đó. Bèn là những gì mà chúng ta làm mỗi ngày, tất cả những quyết định nhỏ nhặt nhất, bởi vì chúng ta không hề biết mọi việc sẽ tác động như thế nào hoặc khi nào mình có thể tạo được ảnh hưởng. Jim Carroll, nhà văn, 61 tuổi. Hãy biết yêu thương người, vì nếu làm được như thế, bạn sẽ được đưa đến khắp mọi nơi. Hãy luôn nhìn thấy điểm tốt ở người khác. John Price, họa sĩ, gần 94 tuổi. Tôi không thể đưa ra lời khuyên cho người khác nếu tôi không quen biết họ. Vì thế, tôi muốn nói rằng hãy nhận biết bản thân, nhận biết những điều bạn muốn trong cuộc sống và giữ điều đó luôn ở phía trước. Elsa Neuner, 72 tuổi. Hãy ăn uống có lợi cho sức khỏe, hãy năng vận động cơ thể, hãy dành năng lượng vào việc biến bất cứ nơi nào bạn đến thành một nơi công bằng và hạnh phúc hơn. William Roder, giáo sư môn quan hệ cộng đồng và là nhà xã hội học, 77 tuổi. Luôn nhìn thấy điểm tốt ở người khác và bạn sẽ không bị tổn thương, vì ai nấy đều có rất nhiều điểm tốt bên trong con người họ. Đừng đố kỵ người khác, vì bạn có những tài năng và những phúc lành riêng. Ellen Lindsay, 78 tuổi. Hãy biết bước ra khỏi thuyền nhiều hơn nữa. Don, 78 tuổi. Hãy sống mỗi ngày như nó vốn vậy. Đừng lo lắng về những điều sắp xảy ra. Ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Cái gì đến sẽ đến. Hãy học cách chấp nhận và chờ đón một ngày mới đến. Esther, 89 tuổi. Đừng dạy tới dạy lui chuyện không vui trong đời. Chuyện không vui lúc nào cũng có. Cho dù trong những hoàn cảnh tồi tệ đi nữa, hãy tìm điều tốt lành, rồi bạn sẽ gặp được. Rufus Rick, 63 tuổi. Hãy sống với niềm đam mê của bạn và giúp đỡ người khác. Laura Lau, 61 tuổi. Hãy tiếp thu kiến thức, tìm hiểu xem mình là ai, mình từ đâu đến, và mình muốn đi về đâu, và đừng quên mình là ai. Rob Dick, tộc trưởng, 66 tuổi. Bạn cần tìm hiểu xem mình là ai, những cảm xúc của mình là gì, thấu hiểu chúng. Đó chính là bí quyết khám phá bản thân. Nếu biết được mình là ai, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc suốt cuộc đời. Nếu mọi thứ là điều bí ẩn đối với bạn, bạn sẽ gặp phải rắc rối. Mark Sokal, 60 tuổi. Đừng vội kéo màn quá sớm, luôn có một tiết mục hoặc một màn kịch thứ tư nữa. Jackie James, 79 tuổi. Hãy chọn lấy một nghề mà bạn yêu thích và cho phép mình tận hưởng thành quả của nó. Điều đó không có nghĩa là bạn có bao nhiêu tiền trong túi. Tiền bạc có thể biến mất nhanh chóng, nhưng thành quả thì không. Tối đến, khi đi ngủ với cảm giác đã hoàn thành công việc, bạn sẽ ngủ ngon hệt như một đứa trẻ vậy. Gordon Faust, 71 tuổi. Hãy lắng nghe lương tâm lên tiếng. Tiếng nói của lương tâm sẽ cho bạn điều gì đó là đúng và điều gì là sai. Tiếng nói ấy sẽ mang bạn đến với hạnh phúc và sự bình an. Nếu bạn không lắng nghe lương tâm mình, thì nó có thể tạo ra bất an, bất mãn và bất hạnh. Bruce Wilson, 63 tuổi. Hãy nhớ rằng Chúa luôn dõi mắt theo bạn và bàn tay Ngài đặt lên vai bạn. Robin Bryant, 67 tuổi. hãy nhận biết bản thân và can đảm làm theo điều đó. Ty Martin, 65 tuổi, hãy đối xử tử tế với bản thân và những người khác. Làm như vậy bạn không thể sai lầm. Mary, 87 tuổi, hãy chọn sống hạnh phúc. Nếu bạn muốn tập trung vào sai sót, thì nó sẽ sai sót mãi. Không, hôm nay bạn có thể tập trung vào khóm hoa huệ đã nở ở sân trước, và hôm nay bạn sẽ được ngắm nó. Bạn tập trung vào điều gì, đó mới là vấn đề. Tony, 66 tuổi, hãy tử tế với mọi người, và khi làm như vậy, mọi người sẽ yêu mến bạn. Tay Socrates, 65 tuổi, khi dạy các con tôi chơi thể thao, tôi thường xuyên nói điều này để chúng có thể lặp lại theo tôi. Chơi hết mình, chơi giỏi và chơi vui. Hãy lăn xả trong trận đấu, chơi trung thực, chơi đúng luật và đừng quá coi trọng bản thân hoặc sự sống. Tôi thích chiến thắng hơn thất bại, nhưng lối chơi mới là điều thực sự quan trọng. Jack Law, chủ doanh nghiệp, 67 tuổi. Hãy làm theo trái tim mách bảo và trở thành người mà bạn muốn trên đời này. Bob Burst, nhà sinh vật học và xã hội học, 59 tuổi. Mỗi người đều có một mục đích sống. Bạn đã được ban cho tất cả những công cụ cần thiết. Tom McCollum, bạch ngư uy quyền, 60 tuổi. Hãy tập thói quen lắng nghe trái tim mình, rồi dũng cảm làm theo. Ron Pollack, chuyên gia trị liệu bằng năng lượng, 72 tuổi. Hài hước, vui vẻ và cười đùa càng nhiều càng tốt, miễn là không gây hại cho người khác. Lee Pollack, bác sĩ tâm lý, 78 tuổi. Hãy hoàn toàn là chính bạn. Hãy lắng nghe, như thể bạn yêu mến con người đó. Hãy có một tầm nhìn về tương lai đúng với bản thân để tạo nên sự khác biệt trên đời này và trân trọng từng khoảnh khắc mà bạn được sống. Jared Parker, nhà văn và nhà tương lai học, 62 tuổi. Ham học hỏi và tôn trọng người khác càng nhiều càng tốt. Hãy sáng tạo để đem niềm phấn khởi hơn nữa vào các mối quan hệ của bạn. Hãy sống cởi mở. Susan Sharmer, 68 tuổi. Hãy tìm ra lối đi của mình và thành thật với điều đó. William Bryce, nhà văn, 73 tuổi. Hãy thanh toán các hóa đơn. Đừng lấy tiền tài là mục tiêu sống. Hãy quản lý tiền bạc. Chọn một nghề mà bạn yêu thích vì bạn sẽ dành rất nhiều thời giờ để làm công việc đó. May, 72 tuổi. Luôn giữ mình bận rộn. Đừng bao giờ chán nản. Hãy luôn tìm 5 điều nữa để làm. Lucy, y tá, 101 tuổi. Tận hưởng mỗi ngày, kết tình bằng hữu, không nên cãi vặt. Alice Ray, 97 tuổi. Học hỏi mọi điều mà bạn có thể, lắng nghe những nhà cố vấn tốt nhất mà bạn có thể, và cầu nguyện để Chúa dẫn dắt bạn. Cha John Edward Brown, linh mục, 89 tuổi. Khi còn đi học, tôi đã nói với thầy giáo dạy nghề mộc rằng, những sản phẩm mà tôi làm đã đủ tốt rồi. Nhưng thầy nói, chỉ có một sự hoàn hảo mới đủ tốt, còn đủ tốt chưa phải là hoàn hảo. Frank, 82 tuổi. Hãy thành thật với bản thân, hãy làm những điều thích hợp với bạn. Và hãy là con người thật của chính bạn, hãy làm những điều khiến con tim bạn reo vui. Caroline Mann, 67 tuổi. Cho cả hai chân xuống, xắn tay áo lên và lăn xả, dám sống, dám yêu, dám kết giao. Andris, 67 tuổi. Hãy yêu thích điều mà bạn làm và hãy làm điều mà bạn yêu thích. Darlene Procham, 62 tuổi. Hãy sống theo luật vàng. Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn. Wayne Hoffman, 68 tuổi. Hãy tin vào bản thân. Tất cả chúng ta đều có được những năng khiếu tuyệt vời. Jacqueline Gold, 60 tuổi. Học hỏi từ quá khứ, tận hưởng ở hiện tại và mở đường cho một tương lai tốt đẹp hơn. Mary Rose Schneider, 79 tuổi. Nồng nhiệt, ân cần và đáng yêu với người đàn ông tri kỷ của bạn. Elizabeth, 85 tuổi. Hãy yêu bản thân bạn, rồi những người khác cũng sẽ làm theo. Jenia Reynolds. Đừng để nỗi sợ hãi chế ngự. Felicia Chen, 65 tuổi. Hãy làm việc chăm chỉ hết mức có thể và tận tâm với những gì mà bạn đang làm, phấn đấu để làm được điều tốt nhất hay đặt những mục tiêu cao, bởi nếu mục tiêu quá thấp, bạn sẽ chỉ đạt dưới mức đó. Muriel Dallas, 72 tuổi. Nếu có thể, hãy làm điều tốt cho mỗi người mà bạn gặp, nhưng đừng bao giờ gây ra tai hại nào. Pansy Gandhi, 63 tuổi. Trân quý bản thân và những người khác. Đừng làm điều gì đó có hại cho người khác và chấp nhận người khác như họ muốn vậy. Juliana Kraft, 76 tuổi. Giữ lấy tầm nhìn của bạn và tập trung vào đó. Tin tưởng ở bản thân và bước đến mục tiêu. Bạn sẽ đạt được điều đó. Có thể bạn không biết tại sao, nhưng bạn sẽ đạt được. Diane Lynch, 63 tuổi. Đừng vã mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt. John Smith, 82 tuổi. Phỏng vấn những bậc cao niên uyên thâm mà bạn biết. Ở phương diện nào đó, hành trình viết sách của tôi cho thấy một cuộc tìm kiếm chưa hoàn tất. Nhiều nhà cố vấn quan trọng nhất đời tôi đã qua đời trước khi tôi được nói chuyện với họ về cuộc đời họ và về những điều mà họ học được. Ước gì tôi có cơ hội hỏi họ những câu mà chúng tôi đã hỏi những người được phỏng vấn để viết nên sách này. Đa số những người mà chúng tôi phỏng vấn đều do một ai đó gần gũi với họ giới thiệu, thường là con trai hoặc con gái. Một trong những khoảnh khắc cảm động nhất trong công trình nghiên cứu này là một chuyện của người con trai đề nghị chúng tôi phỏng vấn cha của anh. Anh nói rằng cha anh là một người uyên thâm và đã khám phá được ý nghĩa cuộc sống. Rõ ràng, người con cảm nhận được cha mình có điều gì đó quan trọng muốn truyền lại cho những người khác. Thật đáng tiếc, trong khi chúng tôi đang sắp xếp phỏng vấn, thì ông đã qua đời. Cả nhóm chúng tôi buồn vô hạn vì đã không kịp phỏng vấn ông. Hiểu biết uyên thâm của ông đã không được chia sẻ cho nhiều người, và ít nhất là qua sách này. Điều đó khiến chúng tôi nghĩ rằng nhiều độc giả của cuốn sách này cũng sẽ quen biết với một người cao tuổi nào đó, đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, đã có được những hiểu biết sâu rộng mà họ muốn nắm bắt trước khi người đó ra đi, hoặc muốn chia sẻ với những người thân trong gia đình, hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe cho riêng bản thân họ. Vì thế, chúng tôi quyết định chia sẻ với bạn những câu hỏi mà chúng tôi đã dùng để phỏng vấn, với hy vọng rằng đây có thể là khởi đầu cho một cuộc đối thoại chi tiết hơn, để mỗi chúng ta có thể tìm thấy sự khôn ngoan ở những người khác. Như tôi đã đề cập ở phần mở đầu, khi chúng tôi phỏng vấn những người cao tuổi uyên thâm, thường có những khoảng ngừng giữa các câu hỏi của chúng tôi và câu trả lời của họ. Những lúc ngừng như vậy, tôi thường hỏi chính mình những câu hỏi tương tự. Tôi cố hình dung mình ở độ tuổi của người đang được phỏng vấn và tự hỏi không biết mình sẽ trả lời như thế nào. Vì thế tôi hy vọng rằng, ngoài việc dùng những câu hỏi này để phỏng vấn người khác, mỗi người trong các bạn cũng sẽ tự hỏi mình những câu hỏi này. Câu số 1. Giả sử bạn đang dự một bữa tiệc tối và mọi người ngồi thành một vòng tròn. Chủ tiệc mời mỗi người miêu tả cuộc sống của mình trong vài phút. Nếu trong vài phút đó bạn muốn mọi người biết về cuộc sống của bạn càng nhiều càng tốt, bạn sẽ nói gì? Hãy miêu tả cuộc sống mà bạn đã sống cho đến lúc này. Câu số 2. Điều gì mang đến cho bạn ý nghĩa và mục đích lớn nhất trong cuộc sống? Tại sao việc bạn được sống lại là điều quan trọng? Câu số 3. Điều gì đã và đang mang đến cho bạn niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống? Niềm vui lớn nhất trong từng giây phút? Câu số 4. Hãy kể lại những bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời bạn, những lúc bạn đi theo hướng này hoặc hướng khác, và điều đó đã tạo nên một chuyển biến lớn trong cuộc đời bạn. Câu số 5. lời khuyên hay nhất mà bạn từng nhận được từ một ai đó về cuộc sống là gì? Bạn có làm theo lời khuyên đó không? Bạn áp dụng lời khuyên đó trong đời sống của mình như thế nào? Câu số 6. Bạn ước mình đã học được điều gì sớm hơn? Bạn có thể quay trở lại thời thanh xuân, đối thoại với chính mình, và bạn biết mình sẽ lắng nghe. Bạn sẽ nói gì với người trẻ tuổi đó về cuộc sống? Câu số 7. Đời sống tâm linh đóng vai trò như thế nào đối với bạn? Câu số 8. Điều sợ hãi nhất lúc cuối đời là gì? Câu số 9. Giờ bạn đã có tuổi, bạn cảm thấy thế nào với cái chết của mình? Không phải cái chết chung chung, mà là cái chết của chính bạn đấy. Bạn có sợ chết không? Câu số 10. Tâm linh và tín ngưỡng đã và đang đóng vai trò như thế nào trong đời sống của bạn? Bạn kết luận gì về Thượng Đế? Câu số 11. Điền vào câu sau, ước gì tôi đã... Câu số 12. Bạn đã sống gần trọn cuộc đời. Vậy thì điều gì mà bạn tin chắc hoặc hơi tin chắc là rất quan trọng nếu một người muốn tìm kiếm hạnh phúc và sống một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa? Câu số 13. Bạn đã sống gần trọn cuộc đời. Vậy thì điều gì mà bạn tin chắc hoặc hơi tin chắc không thực sự quan trọng trong việc tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc? Bạn ước mình đã đừng quá chú trọng vào điều gì? Câu 14. Nếu bạn có thể cho lớp trẻ một câu khuyên nhủ để tìm thấy một đời sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa, thì bạn sẽ đưa ra câu gì? Hết. Như một cuộc trò chuyện thân tình kéo dài đến tận đêm khuya, cuốn sách này sẽ đưa độc giả vào cuộc tìm kiếm ý nghĩa và mục đích sống. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Chúng tôi hy vọng rằng quyển sách này sẽ giúp ích cho bạn trong bước đường đời của chính mình. Hãy dừng lại, lắng nghe và cùng nhau chiêm nghiệm. Kho sách nói.com.vn thân ái chào quý thính giả.